Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chiến xít. Xít nhìn lấy Diệp Sát, trên mặt không chút biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng trong lòng đã gợn sóng một mảnh. Một lát sau, Xít mở miệng nói, ngươi so ta nghĩ giống bên trong lợi hại. Diệp Sát khinh thường nói, cái này đã lợi hại rồi, ta còn không có làm thật. Xít cởi xuống chính mình áo khoác, lộ ra bị sau lưng chặt chẽ bao vây lấy bền chắc cơ bắp. Vặn rồi vặn cái cổ, sau đó hoạt động một chút cánh tay của mình. Xít nói, vậy liền để ta xem một chút, ngươi còn có thể trở nên bao nhiêu lợi hại. Ma vật chi kiếm, Xít thanh kiếm kia trên bỗng nhiên xuất hiện rồi vô số khối thịt bao vây lấy thân kiếm. Bao vây lấy một tầng màng thịt, chuôi kiếm khối thịt lan tràn lên phía trên. Khối thịt nhanh chóng bao khỏa rồi Xít cánh tay. Thân kiếm bỗng nhiên tăng vọt ra khói đen. Một cây xúc tu hướng về phía trước đột nhiên đâm ra. Thẳng đâm Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát vừa mắng, một bên thân thể uốn éo liền hiện lên xúc tu. Lập tức cầm lấy song tử răng cưa kiếm liền hướng lấy Xít xúc tu chém tới. Nhưng song tử răng cưa kiếm đánh chém hiển nhiên không thể cho xúc tu mang đi tổn thương gì. Kia xúc tu so tưởng tượng bên trong càng chắc chắn hơn. Diệp Sát hướng về phía trước hư nhấn. Bầu trời bên trong mặt trăng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Kia cây xúc tu nhanh chóng băng kết. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ tiếp tục rồi trong nháy mắt, xúc tu liền làm vỡ nát băng cứng. Diệp Sát lần nữa phất tay, kia bị xúc tu đụng nát khối băng, biến thành một đạo băng lăng, hướng về xúc tu đánh rơi xuống dưới. Xúc tu vũ động, hướng về phía trước vung vung lấy, mang ra một mảnh tàn ảnh đem băng lăng đánh nát. Diệp Sát ánh mắt hơi rét. Tiếp lấy thả người nhảy lên, một kiếm hướng phía đằng trước quét ngang mà ra, ánh kiếm thanh lãnh, 24 cầu đêm trăng sáng, ầm ầm, ánh kiếm cùng kia cây xúc tu chạm vào nhau, Xít xúc tu rốt cục tiệt tiệt lui lại, hiển nhiên là đính trụ không Diệp Sát ánh kiếm. Xít biểu lộ trở nên dữ tợn, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, kia cây xúc tu đột nhiên tăng vọt. Một vòng nở lớn, trở nên vô cùng khủng bố. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh đột nhiên mà lên. Ngay sau đó, mặt đất liền kịch liệt rung động. Đường hẻm giữa phòng ốc vách tường trên, không ngừng run dưới mảnh đá. Kia cây xúc tu quét ngang mà qua, đem bốn phía kiến trúc toàn bộ cho oanh vỡ nát. Diệp Sát thờ ơ, làm xúc tu vung ra trước chân nháy mắt. Diệp Sát bỗng nhiên ra tay, sáu rồng bay lên trời. Diệp Sát giơ kiếm mà ra, màu máu ánh kiếm phun trào, hướng phía đằng trước cướp sau khi ra ngoài, nhanh chóng hóa thành một đầu huyết long, hướng Xít xúc tu đụng tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, va chạm âm thanh liên tục vang lên, xen lẫn máu thịt xé rách âm thanh, sáu đầu huyết long lướt qua. Đầu kia to lớn xúc tu lập tức bị cắt thành rồi một đoạn một đoạn. Xít mãnh liệt khoát tay, đứt gãy xúc tu thu về, thẳng băng về sau, biến thành rồi bình thường lớn nhỏ. Diệp Sát đem song tử răng cưa kiếm quét ngang, lập tức hướng lấy Xít nhanh chóng nhảy ra ngoài. Leng keng, Xít vung kiếm mà cản, tại song kiếm ngoài sờ thời điểm. Cảm nhận được song tử răng cưa kiếm có lực lượng truyền đến từ trên đó. Liền biết rõ không cách nào tùy tiện cản xuống. Liền lập tức từ bỏ rồi đem này một kiếm trực tiếp cản rơi ý nghĩ. Mà là để mục kiếm thuận lấy song tử răng cưa kiếm lướt qua. Đem song tử răng cưa kiếm dẫn hướng mặt đất. Mũi kiếm đâm vào mặt đất. Kia kiên cố mặt đất trong nháy mắt nứt ra một mảnh mạc nhện vết dạn. Diệp Sát thuận thế vẩy một cái, liền bốc lên một mảnh hòn đá hướng về Xít chùm tới. Xít triệt thoái phía sau nửa bước, giơ kiếm vung lên, đem những cái kia hòn đá đánh nát. Nhưng cũng tại này nháy mắt, Diệp Sát đột nhiên giơ lên song tử răng cưa kiếm lần nữa hướng về phía trước chém rớt. Leng keng, xít trong tay chuôi này quái kiếm mặt bên, một cây xúc tu đưa ra ngoài, thẳng băng sau biến thành rồi mới kiếm, đem song tử răng cưa kiếm ngăn cản rơi xuống. Diệp Sát quát khẽ nói, cho ta nát. Nương theo lấy Diệp Sát trên tay kính đạo gia tăng, kia xúc tu kiếm phát ra một tiếng vang trầm, liền đột nhiên nứt ra, bị Diệp Sát cho một kiếm chém đứt. Xít bước chân chuyển chuyển, cùng Diệp Sát sát người mà qua. Trong tay xúc tu kiếm cùng song tử răng cưa kiếm tại không trung vừa chạm, liền cọ sát ra một đạo màu vàng hỏa hoa, mà đang sát thân mà qua nháy mắt. Xít tư đưa tay hư không một nắm, thanh thứ hai xúc tu kiếm xuất hiện, hướng về Diệp Sát hoành chặt mà đi, lại độ leng keng một tiếng, phát ra thanh thúy giao minh âm thanh. Diệp Sát đồng dạng có thanh thứ hai kiếm, song tử răng cưa kiếm đem thanh thứ hai xúc tu kiếm cản rơi xuống tới. Hai người âm thầm phân cao thấp, ngắn ngủi này mấy hiệp đọ sức. Tổng quát bắt đầu chỉ có một chữ, vậy liền là nhanh. Mấy hiệp giao phong, kỳ thực đều chỉ trong nháy mắt hoàn thành. Hai người không riêng gì tốc độ nhanh, đồng thời cũng phá lệ nhanh nhẹn. Mỗi một chiêu đều đúng làm chỗ tốt, biến ngươi tới ta đi. Phốp, phốp, tiếng vang nặng nề bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Sát cùng Xít đồng thời nhảy lên, lập tức lại rất nhanh đều tự thối lui. Diệp Sát quần áo trên, bả vai vị trí bị đẩy ra rồi một đường vết rách. Mà Xít thì so sánh thảm, bả vai trên lại nhiều hơn một cái hố. Bất quá, không có máu, bởi vì một chút khối thịt ngọ nguậy bao khỏa rồi Xít thân thể. Mặc dù Diệp Sát một kiếm trúng mục tiêu, nhưng chỉ đâm xuyên qua tầng ngoài khối thịt. Diệp Sát kéo rồi đóa kiếm hoa, chậm rãi hướng về mặt bên đi tới, hơi có chút kinh ngạc. Xít thân thủ so Diệp Sát trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, có lẽ có tương quan kiếm thuật năng lực hoặc là năng lực chiến đấu, nên biết rõ thân thủ tốt cùng tố chất thân thể tốt là hai việc khác nhau tình. Ví dụ như Phì Long tố chất thân thể thật tốt a, đỉnh tiêm tố chất thân thể cường hóa giả, lực lượng to lớn không cần nhiều lời. Đừng nhìn mập cùng cầu đồng dạng, tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng là có thể nói Phì Long thân thủ được không? Đương nhiên không thể, khả năng bởi vì tố chất thân thể cực hạn người tiến hóa, tại thân thể cường hoành trình độ trên, thực sự quá kinh bạo rồi. Bọn gia hỏa này thuần túy chính là dựa vào thân thể, không có bất kỳ cái gì xáo lộ, đi thẳng về thẳng, càng đàm không lên cái gì thân thủ. Diệp Sát nhìn lấy Xít cười rộ lên nói, có chút ý tứ rồi. Nói rơi nháy mắt, Diệp Sát hướng về phía trước lần nữa quét ra một kiếm. Đột nhiên bộc phát ra ánh kiếm, dưới chân mặt đất bị ánh kiếm áp bách lấy, phát ra một tiếng vang thật lớn, ầm ầm vụn. Xít tựa hồ thờ ơ, chỉ là tiến về phía trước một bước, nhẹ nhàng nhảy ra, nhưng mũi chân điểm trúng mặt đất, lại quỷ dị liền một tia cát bụi đều không có mang theo, như là u linh đồng dạng trôi hướng Diệp Sát. Leng keng, Xít xúc tu cùng song tử răng cưa kiếm đụng vào nhau, hai người mặt bên một khối đá vụn liền đột nhiên nổ nát vụn, bốn phía cát bụi như là sóng chiều đồng dạng hướng về bốn phía mở ra. Nếu như nói lúc trước Diệp Sát cùng Xít đấu là kỹ xảo, như vậy dưới mắt hai người liền là thuần túy tại so đấu lực lượng. Song kiếm rút lui mở, Xít lại đem tay trái xúc tu kiếm quét ngang, mà Diệp Sát thì là đem kiếm rơi nam cương dùng sức hướng về phía trước đâm ra. Cùng lúc trước kia vô cùng mau lẹ động tác so ra, hai người hiện tại cũng lộ vẻ rất chậm, chậm như là hai cái lão già họm hẹm đồng dạng, cầm lấy vũ khí chậm gì gì công hướng đối phương. Sau đó, kiếm rơi nam cương cùng xúc tu sát qua. Diệp Sát sau lưng mặt đất phát ra tiếng vang, một mảnh mặt đất đột nhiên nổ tung, dâng lên cát bụi thẳng vào mây xanh, hóa thành một đạo cát suối, hướng lên vọt lên trọn vẹn mấy chục mét. Khác một bên, Diệp Sát trong tay kiếm rơi nam cương chỗ chỉ địa phương. Xa xa một mảnh vách tường liền phát ra một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm một tiếng, liền vỡ vụn một khối. To lớn đá vụn hướng về phía dưới đổ sụp, rơi đập tại mặt đất trên, chồng chất thành rồi một vùng phế tích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.